không có mấy ánh sáng lọt vào, chỉ có mấy cái đèn tóc đỏ không thể chiếu sáng toàn bộ không gian rộng lớn. Không khí nồng nặc mùi cháy khét, bốn bề vứt đầy đồ dùng gia đình phế thải và vài thứ giống như rèm cửa. Cảnh tượng hiện ra lúc Dương Thần bước vào phòng, đừng nói đến bản thân hắn, mà người đi cùng hắn Trường Hổ cũng toàn thân nổi da gà. Chỉ nhìn thấy khoảng nền đất nhỏ, toàn bộ quần áo hàng hiệu của Lâm Khôn bị lột bỏ, đến cái quần cũng không biết bị vứt ở nơi phương nào. Cuộc sống ăn chơi đã cho hắn ta một thân hình béo trắng ục ịch. Hai tay của hắn ta bị trói chặt phía sau cây cột, không thể động đậy, đôi chân bị trói chặt với nhau, chỉ có thể co lên, duỗi xuống. Nếu chỉ nhìn thấy cảnh này thì mọi người sẽ không cảm thấy quá kinh ngạc. Nhưng ở đằng sau lại có một chàng thanh niên gầy gò và cũng để trần toàn thân, ôm chặt lấy eo của Lâm Khôn và đang thực hiện một số động tác mà nam giới không nên làm với nam giới. Phát ra tiếng rên khàn đặc. Lâm Khôn cuối cùng lại bị người con trai đó hãm hiếp. Chẳng trách ông ta không ngừng gào thét như một thằng điên. Trước giờ chỉ biết trêu đùa người khác, giờ đây lại bị người khác bỡn cợt. Thật là không dễ chịu gì. Dương Thần khi còn ở nước ngoài cũng đã gặp cảnh tượng này không ít, nhưng Dương Thần chưa từng thấy đôi nào xấu như đôi này, mà trước mặt hắn lại diễn sống động như thế này. Ngài Dương, thế nào? Chiều này của tôi được không? Trương Anh, chiều này hơi bị độc đấy. Trương Anh e hèm đáp. Dám động đến Ngài Dương, thế này là còn nhẹ chán. Nếu không phải không được giết ông ta thì tôi còn nhiều trò độc hơn. Dương Thần cũng không dám tiếp xúc quá nhiều với người phụ nữ hồ ly tinh này, đành cười trừ. Nhưng đột nhiên hắn thấy người thanh niên còn lại sao thấy quen mặt quá. Chuyện được phát trên website chuyện.mútvn.com. Chương 71. Người chồng vĩ đại. Người đó là Trần Phong. Dương Thần cuối cùng cũng nhận ra các anh chàng tội nghiệp đó là ai. Không ở đó lại là anh ta. Trần Phong bây giờ với lần cuối cùng Dương Thần gặp anh ta quả thật có thể gọi là khác nhau một trời một vực. Vốn dĩ có đôi mặt dài, gầy, tóc xoăn tít, hai má hóp, toàn thân chỗ nào cũng thấy hình xăm. Càng làm người khác không nhận ra là Trần Phong với nét mặt dở dở điên điên, ngờ nghịch. Nếu nói đó là người thì thà nói là giống động vật không lý trí, mang dáng vẻ con người còn hơn. Trước kia là công tử nhà họ Trần, này thần tàn ma dại, người không ra người, quỷ không ra quỷ, thật là ông trời muốn trêu ngươi. Tuy nhiên Dương Thần không có ý thương hại hắn ta. Nếu có quả báo thì Trần Phong xa nông nỗi này cũng là quả báo trước kia hắn ta hay bắt nạt, chèn ép người khác. Trương Anh nhìn Trần Phong với con mắt đầy thù hận. Chính hắn ta đã hại đời cô. Cô chẳng có lý do gì mà không căm ghét hắn ta cả. Đúng vậy, nhưng hắn ta bây giờ không còn là Trần Phong nữa. Hắn ta chỉ là một con chó mà tôi nuôi mà thôi. Trương Anh nói xong, đột nhiên kéo sợi dây thừng trong tay một cái. Trần Phong vừa đang hưng phấn với Lâm Khôn, đột nhiên khàn khàn hét và bị kéo ngã xuống sàn nhà. Sau đó giống như một con chó, nhanh chóng bò về cạnh gót chân của Trương Anh, thè lưỡi liếm ngón chân của cô, bị thò ra ngoài khi đeo dép. Lúc này Dương Thần mới chú ý, trên cổ Trần Phong bị quấn một chiếc vòng cổ dành cho vật nuôi, dây thừng bị Trương Anh cầm trong tay. Mọi hành động của Trần Phong không còn lý trí, rõ ràng là phải chịu đựng quá nhiều hành hạ dẫn đến dở dở điên điên. Mỗi lần nhìn thấy thằng xúc sinh này là tôi muốn rút súng bắn vỡ sọ nó ra, nhưng em gái tôi không cho. Trường Hổ nói một cách giận dữ. Giết hắn ta thì dễ dàng cho hắn ta quá. Em muốn hành hạ hắn ta. Ngày xưa hắn ta hành hạ em, bây giờ em muốn có thằng đàn ông khác hành hạ hắn ta. Mỗi buổi tối em đều cho phép những anh chị em ngày xưa bị hắn ta bắt nạt hành hạ hắn ta. Đợi đến lúc mọi người chán hắn ta rồi, lúc đó giết hắn ta vẫn chưa muộn. Trương Anh hỏi một cách rất tự nhiên. Ngài Dương có còn muốn con chó của em đi phục vụ lão già kia nữa không? Dương Thần nhìn Lâm Khôn đau đến nỗi ngất đi, mặt không biểu cảm nói. mọi người tự lo liệu. Vẫn là câu nói đó, chỉ cần không chết, còn cái khác không thành vấn đề. Nói xong, Dương Thần xoay người rời khỏi văn phòng đó. Hắn không còn tâm trạng để nhìn lại những gì đang xảy ra trong căn phòng đó. Cho dù là Lâm Khôn hay Trần Phong, cái kết của chúng như thế nào đã không còn quan trọng với hắn nữa rồi. Nhưng mọi việc trên thế gian này không bao giờ ngờ được. Đúng lúc Dương Thần lái xe quay lại bệnh viện thì nhận được điện thoại của Trương Hồ thông báo cho anh ta một tin mà khi nghe xong anh ta đờ người ra. Lâm Khôn phát điên rồi. Lâm Khôn tuy rất nhiều lần bị hãm hại, trả thù không thành, bị vứt vào thùng rác, bị bọn lính đánh thuê bắt cóc, việc không thành lại còn hại đến thân. Ngoài ra còn phải đền cả cổ phần của Quốc tế Ngọc Lôi. Đối với người chẳng còn gì như Lâm Khôn bất mãn với đời, lại bị cái thằng súc sinh Trần Phong lấy đi nốt cái lòng tự tôn của thằng con trai. Vốn là con cháu nhà quyền quý, tự do tự tại cả nửa đời người, này lại có kết cục bi thảm như vậy. Phát điền có lẽ đối với Lâm Khôn mà nói lại là một kiểu giải thoát. Dương Thần chỉ ra lệnh cho Trương Hồ đưa Lâm Khôn vào viện tâm thần Trung Hải, còn việc khác Trương Hồ biết phải làm gì. Đúng lúc Dương Thần đang thương cảm vì việc Lâm Khôn phát điên thì bỗng nhiên có điện thoại của Mạc Thiện Ni gọi đến. Cái cô xếp nữ xinh đẹp này từ trước đến nay thường không nể nang gì Dương Thần, kể cả lần này anh ta cứu cô ấy, nhưng cô ta vẫn tỏ thái độ cứ như Dương Thần đang nợ tiền cô ta vậy, làm cho Dương Thần cũng chẳng biết làm gì hơn. Này, người đẹp mà có gì dặn dò? Dương Thần thều thào nói. Ở đầu bên kia, Mạc Thiện Ni có chút tức giận. Làm sao? Nghe giọng của anh, nghe vẻ nói chuyện với tôi rất tủi thân lắm hay sao? Không tủi thân, được sủng ái quá nên sợ. Cái người đẹp này đang yên đang lành thì lại thích gây sự. Ở đầu bên kia, Mạc Thiện Ni nấc lên một tiếng. Tôi nói anh biết, hôm nay bồn tiểu thư này muốn mời anh ăn tối. Đừng có nghĩ người tâm địa người khác xấu. Dương Thần rất hoài nghi, hỏi một cách đầy cảnh giác. Cô mà không phải muốn tôi đi đòi nợ ở chỗ nào đó mà có ăn tối đó chứ? Dương Thần, ngươi chết đi. Bồn tiểu thư tỏ lòng nhân từ muốn mời anh đi ăn tối thì vì anh đã cứu ta. Anh nghĩ ta là loại con gái thích gây sự, không biết nghĩ sao? Thì vốn dĩ là vậy, Dương Thần nghĩ trong bụng, nhưng lại bị mắc ở miệng. Dù sao cũng chẳng có lý do gì để từ chối, bụng anh ta cũng đang cồn cào. Vậy anh đến bãi đỗ xe công ty, tôi lái xe đưa anh đi. Mạc Thiện Nhi nói xong liền cúp điện thoại. Bụng Dương Thần đang đói cồn cào, nhấn chân ga tăng tốc độ. Chẳng mấy chốc là đến bãi đỗ xe dưới tầng hầm Quốc tế Ngọc Lôi. Bây giờ là giờ tan ca, chẳng còn mấy xe ở trong bãi đỗ nữa. Chiếc Audi A4 màu đỏ của Mạc Thiện Ni cực kỳ nổi bật đỗ ở một góc khuất. Chủ nhân của chiếc xe đó đang chăm chú nhìn đồng hồ đợi Dương Thần. Mạc Thiện Ni đã thay đổi quần áo, với váy ren hoa văn màu đen ôm vừa cái eo thon nhỏ, bờ vai thẳng tắp, đôi chân dài trắng nõn nà, chân đi đôi giày cao gót đính thủy tinh óng ả. Mái tóc buông xõng, rất hợp với vóc dáng. Khuôn mặt có thoa ít phấn trang điểm càng lộ rõ vẻ cuốn hút gợi cảm, phù hợp với quan điểm thẩm mỹ của người phương Đông. Nếu không hiểu rõ những thủ đoạn của người đẹp này, chắc Dương Thần cũng giống như những người con trai khác bị hút hồn bởi vẻ quyến rũ của Mạc Thiện Ni. Lên xe. Mạc Thiện Ni không nói nhiều, nhìn thấy Dương Thần đi tới liền mở cửa xe ngồi vào ghế lái. Đợi Dương Thần ngồi vào xe xong, Mạc Thiện Ni mở nhạc. Chiếc iPod nhỏ nhắn kết nối với bộ khuếch tán AUX, âm thanh du dương của bài hát Mộng tỉnh thời gian đang lan tỏa trong xe. Mạc Thiện Ni cũng không chủ động nói chuyện với Dương Thần, tập trung lái xe. Sau khi xe chạy lên đường cao tốc, Dương Thần bất giác phát hiện iPod của Mạc Thiện Ni toàn là những bản tình ca bất hủ nổi tiếng, thậm chí là một số bản nhạc nổi tiếng của nhóm rock The Beatles. Xem ra cô cũng rất hoài niệm, Dương Thần vô tình nói. Không ngờ một người con gái thành phố lại có khiếu thưởng thức đến vậy. Mạc Thiện Ni liếc Dương Thần một cái nói. Cái mới thường dễ bị lãng quên, nhưng những thứ không bị lãng quên thì đáng để hoài niệm. Nói xong, liền ngập ngừng một lát rồi lại nói. Với kẻ thua lỗ như anh, thì có nói anh cũng chẳng hiểu. Tôi hiểu. Dương Thần rất thành thật nói. 2 năm trước tôi thấy ở Hollywood, Jessica Alba rất xinh đẹp, lại vừa quyến rũ. Nhưng đến lúc cô ấy có thai, thì tôi mới phát hiện cái cô Marilyn Monroe chết cách đây rất lâu rồi, càng có sức hấp dẫn hơn. Mạc Thiện Ni suýt chút nữa thì nghẹn sặc. Nếu không phải vì chân bận đạp ga, thì cô đã đạp Dương Thần một cái, bay ra khỏi xe. Không gian đột nhiên trở nên yên lặng. Trong xe chỉ có âm thanh của nhạc rock England tạo lên những tiết tấu thoải mái. Đến rồi, xuống xe. Dương Thần thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, nghi ngờ bản thân có phải đang hoa mắt, rồi chỉ tay về phía bảng hiệu trang trí đầy ánh đèn và nói. Cô chắc đây là chỗ chúng ta ăn tối. Không được sao? Mà Thị Ni nét mặt hầm hầm nói. Dương Thần lắc đầu nói. Tôi chỉ thấy làm lạ. Là làm sao cô lại đến chỗ này ăn tối? Tôi cứ nghĩ cô sẽ đưa tôi đến chỗ nào sang trọng lịch sự, ví dụ như nhà hàng Pháp chẳng hạn. Như vậy sẽ xứng đáng với thân phận của cô hơn. Tôi thích ăn ở quán cóc, và còn thích ăn đồ ăn vỉa hè nữa cơ. Thật không may là anh đoán nhầm rồi. Mạc Thiện Ni trừng mắt nhìn Dương Thần nói. Xuống xe. Quán cóc thì quán cóc. Dương Thần tất nhiên là không quan trọng, chỉ cần có người trả tiền là được, vì anh ta không mang theo tiền. Dọc theo con đường cạnh bờ sông ở khu ngoại ô Trung Hải, buôn bán theo hình thức quán cóc cực kỳ phát triển và đầy tiềm năng. Trải dài hết tầm mắt là đủ các loại dù bạt, dù dùng đủ loại kích cột tre hoặc gậy sắt to nhỏ đỡ lấy. Ánh đèn đầy màu sắc của biển hiệu làm hiện rõ tên của cái quán này lên. Phía bên ngoài người qua lại không ngớt. Thứ làm cho Dương Thần cảm thấy bất ngờ là đại đa số khách đến khu vực Trung Hải này lại là tầng lớp nhân viên văn phòng. Rất nhiều còn mặc cả đồng phục veston công sở đến. Có những người vì sợ nóng nên cầm ca vát áo veston trên tay, vừa đi vừa cười nói vui vẻ. Lúc này, gió từ ngoài bờ sông thổi vào phần nào làm dịu mát cái không khí nóng nực, do đó có phần dễ chịu hơn, làm cho không khí ở đây trở nên thoải mái hơn nhiều. Nhưng mùi vị của hoa quả và rau xanh tạo cho nơi này có nét thôn quê nổi bật. Đó có thể là cái mà người ở thành phố đang tìm kiếm. Bất kể người đông đến thế nào, chỉ cần người đẹp Mạng Thiện Ni mặc váy đen với hoa sen đi trong đám đông vẫn cứ thật nổi bật. Nếu không phải lúc hai con mắt trừng trừng nhìn người khác, thì Mạc Thiện Ni quả thật là một cô gái đẹp mê hồn. Tướng mạo đoan chính, quyến rũ, bước đi nhẹ nhàng, dáng người thắt đáy lưng ong, bờ vai thẳng tắp càng làm cho cô ta trở nên quyến rũ xinh đẹp. Dương Thần đi cùng người con gái đẹp như vậy, không ít người con trai ném cho anh ta ánh mắt ghen tị. Cô thường tới nơi này? Dương Thần không biết rằng tại thành phố Trung Hải lại có một nơi như thế này, có cảm giác mới mẻ nên ngó trước nghiêng sau hỏi. Mạc Thiện Ni gật đầu. Lâu rồi không đến. Có nhiều quán thế này, biết chọn quán nào? Dương Thần hoa mắt vì có quá nhiều quán ăn ở đây. Tuy có phần giống nhau, nhưng về trình độ nấu ăn xem ra cũng có phần khác biệt. Mạc Thiện Ni liếc mắt nhìn anh ta nói. Cứ đi theo tôi là được rồi. Dương Thần không nhiều lời. Anh ta phát hiện từ lúc Mạc Thiện Ni đến nơi này, cô ta trở nên cực kỳ yên lặng. Cũng không phải là không nói chuyện bình thường, nét mặt như là đang nghĩ về cái gì đó, hay đang tìm lại ký ức gì đó. Đi được khoảng 7-8 phút, Mạc Thiện Ni dẫn Dương Thần đến một quán gọi là Xuyên Hương. Không cần hỏi thì cũng biết quán này có hương vị đặc biệt riêng. Trong quán chỉ có một người phụ nữ với mái đầu hoa râm, thân hình bầu bĩnh, nhìn thấy Mạc Thiện Ni liền chạy lại và nở một nụ cười thân thiện nói. Mạc Thiện Ni, lâu rồi không đến, nhớ cô quá trời. Mạc Thiện Ni cũng nở một nụ cười ấm áp và lẫn chân thành, chạy lại ôm lấy người phụ nữ đó, cũng chẳng thèm để ý đến khắp người bà ta toàn mùi dầu mỡ. Dì Hương, lâu nay bận không? Hôm nay còn dẫn bạn đến ăn cơm, tiện thể có thời gian đến thăm dì. Mạc Thiện Ni cầm tay dì Hương và nói. Dì Hương liếc nhìn Dương Thần, lúc này đang đứng sau Mạc Thiện Ni và lộ một nụ cười đầy ẩn ý, với vẻ mặt làm ra vẻ đã biết rõ sự việc, rồi nói. Đây là bạn trai con hả? Cái gì mà mời bạn ăn cơm không ăn cơm? Có bạn trai rồi sao không nói với dì Hương một câu? Mạc Thiện Ni mặt đỏ bừng, liền nhanh chóng xua tay phản đối. Không phải đâu dì, anh ấy là chồng của bạn thân con, đồng thời cũng là đồng nghiệp. Hôm nay anh ấy giúp đỡ con nên con mới mời anh ấy ăn tối đấy. Thì ra là vậy. Dì Hương cười chữa thẹn, chào hỏi Dương Thần. Bạn của Thiện Ni, đừng khách khí, mời ngồi. Cậu lần đầu đến đây, để dì làm cái gì cho cậu ăn, không tính tiền. Dương Thần cảm ơn dì Hương và cùng Mạc Thiện Ni tìm chỗ ngồi. Sau đó dì Hương mang trà đến mời hai người uống, rồi đi vào bếp bắt đầu làm việc. Cô rất thân với bà chủ ở đây, họ hàng nhà cô? Dương Thần tò mò hỏi. Mạc Thiện Ni uống ngụm trà rồi lấy tay lau những giọt mồ hôi trên trán, nói. Dì Hương là người cùng quê với tôi. Vài năm trước khi tôi vừa đến Trung Hải, mọi thứ đều lạ, may mà có dì chăm sóc và giúp đỡ. Thì ra cô là người Tứ Xuyên. Dương Thần có vẻ ngạc nhiên. Lần trước tại bệnh viện, cô nói cô quen Nhược Khê, quen nhau được vài năm rồi. Vậy năm 13, 14 tuổi, cô đã một mình đến Trung Hải rồi sao? Sao? Có gì kỳ lạ sao? Mạc Thiện Ni hỏi ngược lại. Dương Thần lắc đầu nói. Tôi chỉ là khâm phục. Một cô bé 13, 14 tuổi một mình đến một nơi rộng lớn như thế này, mà lại có thể đạt được vị trí như ngày hôm nay. Mà nhưng bố mẹ cô đâu mà để cô một mình đến đây? Ánh mắt của Mạc Thiện Ni có chút gì đó u buồn, lí nhí nói. Nhà của tôi ở trên núi rất nghèo, mỗi năm chỉ dựa vào mấy mẫu ruộng bậc thang sống qua ngày. Ba tôi mất vì bệnh tật năm tôi 13 tuổi, thậm chí tôi đến lúc ba tôi mất. Tôi vẫn không biết ông mất về bệnh gì. Mẹ tôi một mình nuôi tôi quá vất vả, lên tái giá với một người đàn ông cùng thôn. Dương Thần chẳng biết nói gì, không ngờ một cô gái xinh đẹp quyến rũ như Mạc Thiện Ni lại có một quá khứ buồn như vậy. Cô không đồng ý cho mẹ cô tái giá nên đã một mình bỏ đi. Im lặng một hồi lâu, rồi Dương Thần mới hỏi. Không phải. Mạc Thiện Ni lấp liếm, lấy tay lau nước mắt. Nói tóm lại là tôi không có lý do, tôi có lý do đi khỏi nơi đó. Hơn nữa ở đó chẳng có trường học, tôi không muốn lãng phí cả đời mình ở đó. Dương Thần nhìn thấy đôi mắt của Mạc Thiện Ni hoen đỏ, ngần ngấn nước mắt. Hết chương 71. Chuyện được phát trên website chuyện.mútvn.com. Chương 72. Tôi có thể ôm anh không? Sao? Không nói được gì à? Có phải tự cảm thấy mình có lỗi không? Mạc Thiện Ni hỏi dồn dập. Tôi không tranh cãi với cô, tuy cô nghĩ. Huống hồ chuyện kết hôn không phải là ý muốn của tôi. Có một số việc không phải chỉ cần nói dăm ba câu là có thể nói rõ ràng. Dương Thần cười thản nhiên. Mạc Thiện Ni lập tức nghiến răng nghiến lợi. Tôi muốn để anh bước vào đó mới nói với anh như vậy. Anh rõ ràng không ngu ngốc, thậm chí còn thông minh hơn rất nhiều so với những người khác. Anh biết nhiều ngoại ngữ, như vậy thì có thể thấy ngay được là tại sao không thể làm tốt được việc đó. Giống như những người đàn ông trẻ tuổi khác đấu đá nhau tại đây làm việc. Chẳng lẽ cả đời này anh cứ bám lấy váy đàn bà như thế sao? Chỉ sợ Nhược Khê vạch áo anh cho người khác xem lưng thôi. Kiểu gì cũng có một ngày sẽ không cần anh nữa. Rồi lúc đó anh sẽ làm thế nào? Bám váy đàn bà cũng không sao. Dương Thần gật đầu hàm ý. Tôi bây giờ không phải đang lái xe của vợ, sống ở nhà của vợ, cảm thấy không tồi chút nào. nếu như thật sự có một ngày cô ấy không cần tôi bên cạnh nữa, thì tôi sẽ trở về bán thịt dê xiên nướng. Anh... Mạc Thiện Ni tức sôi máu. Mình tận tình khuyên bảo anh ta, vậy mà anh ta lại coi đó là một điều hiển nhiên. Hít thở một hơi thật sâu, Mạc Thiện Ni mới có cảm giác ngực mình được lưu thông chút máu. Nhưng khuôn mặt trước mắt cô càng nhìn càng không thể chấp nhận được. Cô liền chuyển hướng sang bên Hương Tẩu hô. Hương Tẩu, cho tôi 2 chai rượu trắng nữa, loại mạnh ấy. Hương Tẩu đích thân xuống bếp, nghe xong liền cười một tiếng. Rượu trắng? Không phải là rượu cao lương sao? Dương Thần không biết nhiều về cách ủ rượu truyền thống ở trong nước. Đúng vậy, không uống rượu, tôi sẽ bị một tên vô lại như anh ta làm cho tức chết. Mạc Thiện Ni trừng mắt nhìn Dương Thần. Hương Tẩu hiển nhiên biết Mạc Thiện Ni biết ăn cay, cũng biết uống rượu, vì thế bưng lên một vài món ăn. Bất luận là hải sản hay rau xanh đều cho thêm ớt vào. Hơn nữa, hai chai rượu trắng không nhãn mác gì, nhìn là biết rẻ, nhưng lại là rượu mạnh. Biết uống rượu không? Mạc Thiện Ni sau khi mở một chai, dương mắt nhìn Dương Thần hỏi. Dương Thần ngửi mùi hương rượu bay ra là đã cảm thấy hơi chóng mặt. Rượu Tây anh đã uống quá nhiều, rượu vang cũng thường xuyên uống. Nhưng thứ rượu cao lương cay nồng này thì anh rất ít khi đụng vào. Gặp phải dáng bộ ta đầy biết uống của cô nàng xinh đẹp Mạc Thiện Ni này, anh đành cười một cách đau khổ nói. Tôi uống một chút thôi, không quen. Đúng là không phải đàn ông. Mạc Thiện Ni cười khẩy, rót một ít vào trong ly thủy tinh của Dương Thần. Hoàng Tẩu chào mời khách, nói vài câu với Mạc Thiện Ni thì lại bận ra ngoài tiếp khách. Chỉ còn lại 2 người ngồi ở một góc, ăn các món cay của Tứ Xuyên, uống rượu cao lương. Đêm đến, những ngọn đèn cạnh bờ sông quanh co khúc khuỷu. Trên bầu trời, ánh trăng sáng lung linh chiếu xuống mặt nước, những chùm sao tô điểm, mặt sông gợn sóng giống như một dải ngân hà dưới trần gian. Gió lạnh phảng phất, những tiếng ồn ào náo động cũng không chói tai. Dương Thần ăn vài món cay, nhấp chút rượu cho đỡ bỏng lưỡi, dần dần cảm thấy quanh mình không khí náo nhiệt sôi nổi, mà trong lòng chính mình lại thấy thật dễ chịu khác thường. Thế là như có một chút ưu tư. Đây chẳng phải là cuộc sống mà bản thân mình hướng tới hay sao? Có rượu, có thịt, có đủ các thể loại, người qua người lại xung quanh. Có thể cảm nhận thấy gió đang thổi, bóng cây đang lắc lư, tiếng nước đang chảy, tiếng côn trùng kêu. Tất cả những thứ này đều hiện lên thật tuyệt đẹp, làm cho con người ta phải hướng tới. Hồi lâu, Dương Thần định thần lại, nhìn về phía Mạc Thiện Ni ngồi đối diện, không khỏi sửng sốt. Mạc Thiện Ni đã uống cạn một bình rượu trắng, ít cũng phải đến nửa lít. Gương mặt xinh đẹp của cô trở nên ửng hồng, làn da mịn màng dưới ánh sáng của ngọn đèn càng làm da cô hồng hào khác lạ, làm mê hoặc lòng người. Đôi mắt của người đẹp như mặt hồ đầy nước lóng lánh, lặng lặng nhìn thức ăn trên bàn, lại không động đến đũa, chỉ có một tay giữ lấy ly rượu, giống như là đang ngẩn người ra. Cũng đã khá nhiều rồi, cô trước kia đều uống nhiều như vậy sao? Dương Thần cảm thấy đối với một người phụ nữ, uống hết nửa lít rượu trắng đã là quá nhiều rồi. Mà Thiện Ni vẻ mặt ngây thơ nhìn Dương Thần một cái, hiển nhiên là đã có chút men say, lắc đầu. Trước đây không có ai có thể đến đây cùng tôi, một người không thể uống nhiều như vậy. Cô không có bạn? Dương Thần tò mò hỏi. Mạc Thiện Ni bật cười như một đóa hoa nở rộ. Anh thấy bạn của trưởng phòng quan hệ công cộng quốc tế sẽ có người thích đến quán ăn bẩn thỉu này để ăn cơm. Dương Thần im lặng. Đích xác, dựa vào thân phận hiện tại của Mạc Thiện Ni, những người kết giao với cô không biết liệu có phải là bạn thực sự không. Những người như vậy làm sao có thể tự dưng đến nơi ồn ào tạp nham này để ăn cơm chứ? Sẽ chỉ làm mất giá trị của bản thân và cảm thấy mất mặt mà thôi. Nói như vậy, tôi rất vinh hạnh trở thành người đầu tiên cùng cô đến đây ăn cơm. Dương Thần tự diễu. Hơn nữa là người đàn ông đầu tiên tôi mời riêng đến. Mạc Thiện Ni khẽ cười nói. Những người đàn ông khác muốn mời tôi đi ăn cơm, tôi đều từ chối. May mà là quán cơm, nếu không ở chỗ khác bị người ta nhìn thấy, tôi đã trở thành kẻ thù của cánh đàn ông rồi. Dương Thần nói. Không tốt sao? Tôi thấy những đồ ăn ở đây so với những khách sạn 5 sao kia ngon hơn nhiều. Mạc Thiện Ni nhe răng cười rất vui vẻ. Dương Thần gật gật đầu. Tuy rằng có cay chút, nhưng đồ ăn ở đây mang hương vị của cuộc sống là thứ mà hắn thích. Hai người đang nói chuyện, điện thoại của Mạc Thiện Ni ở trên bàn rung lên. Cô từ từ cầm điện thoại lên xem số gọi đến. Nụ cười trên mặt tắt ngấm. Tiếp đến, cô bấm trả lời. Mẹ, vâng, con biết rồi, con sẽ đi. Vâng, mẹ giữ gìn sức khỏe. Sau khi bình thản gác máy điện thoại, Mạc Thiện Ni vứt điện thoại xuống, cầm chén rượu lên, uống cạn chỗ rượu còn lại ở trong chén. Dương Thần vừa xem cảnh tượng đó liền nghi ngờ hỏi. Điện thoại của mẹ cô? Mạc Thiện Ni nhìn hắn gật đầu. Anh không nghe thấy sao? Có việc gì gấp à? Không phải. Có cần giúp đỡ không? Không cần. Sắc mặt của cô xem ra không được tốt lắm. Anh phiền phức vậy? Mạc Thiện Ni không giữ nổi bình tĩnh trong mày. Dương Thần cười gượng gạo. Tôi ăn no rồi, còn cô? Ăn no rồi thì đi thôi. Mạc Thiện Ni đứng dậy, cầm vài thứ mang theo mình rồi rời khỏi chỗ. Cho dù Hương Tẩu lại chối từ, nhưng Mạc Thiện Ni vẫn đưa tiền, còn dúi cho Hương Tẩu vài đồng 100, nói là cho mấy đứa nhỏ của Hương Tẩu mua vài thứ lặt vặt. Dường như biết tính bướng bỉnh của Mạc Thiện Ni, cuối cùng Hương Tẩu không thể đùn đẩy được nữa, đành phải nhận lấy. Hai người trở lại bãi đỗ xe. Trên đường đi, Mạc Thiện Ni dường như có chút gì đó không yên lòng, không nói gì chỉ lặng lặng đi về phía trước. Khi đi đến bãi đỗ xe, trông cô như một viên pha lê hiện lên cô đơn giữa màn đêm yên tĩnh. Đột nhiên, Mạc Thiện Ni xoay người, nhìn chằm chằm vào Dương Thần. Trong bóng tối, gương mặt xinh đẹp kia lộ rõ vẻ mệt mỏi. Sao vậy? Dương Thần luôn cảm thấy Mạc Thiện Ni bất thường. Có thể tâm tư của người phụ nữ chính bản thân cũng không thể đoán ra, đành đi cạnh cô không lên tiếng. Tôi có thể ôm anh không? Cái gì? Trả lời câu hỏi của Dương Thần, Mạc Thiện Ni tiến lên, mở rộng hai cánh tay muốn một cái ôm. Dương Thần không có ý sẽ từ chối để né tránh. Khi cánh tay mịn màng nhưng lạnh lẽo của Mạc Thiện Ni quàng vào cổ hắn, mùi rượu bay ra hòa với mùi thơm ngọt ngào của cơ thể. Từ ngực của Dương Thần trở xuống có thể cảm nhận rõ được hai bầu ngực căng tròn đẫy đà mà mặc mềm mại của Mạc Thiện Ni. Hơi một chút do dự, Dương Thần thở dài, giơ hai tay đầy cảm thông, ôm lấy tấm lưng ngọc ngà của Mạc Thiện Ni vuốt nhẹ nhàng. Trong bóng đêm, hai người cứ một đôi như một đôi tình nhân đang tình tứ bên nhau. Cái ôm ngọt ngào giữa một vùng ngoại ô bốn bề vắng lặng, hưởng thụ thời khắc hiếm có của hai người. Thực ra cô có việc gì có thể nói ra. Nói không chừng tôi có thể giúp được cô, giống như ngày hôm nay chẳng hạn. Dương Thần nói. Mạc Thiện Ni dựa vào ngực Dương Thần, vuốt nhẹ, nói ấp úng. Đừng nói bất cứ điều gì, cũng đừng hỏi gì cả. Hãy để tôi ôm như thế này một lúc thôi. Một lúc thôi. Dường như cái ôm này rất lâu, nhưng khi hai người tách nhau ra lại cảm thấy chỉ ngắn ngủi như một cái chớp mắt. Mạc Thiện Ni vén vài sợi tóc trên mặt, có chút ngượng ngùng, liếc nhìn Dương Thần. Cảm ơn anh, chúng ta về thôi. Người đẹp nhào vào ôm, tôi phải là người được hơi mới đúng chứ. Tôi biết anh sẽ không có ý nghĩ đó. Thiện Ni cố ý nhìn xuống phía dưới Dương Thần. Trừ phi anh bất lực. Dương Thần đơ mặt ra, thời buổi này là một người đàn ông trong sạch cũng khó. Người phụ nữ này xấu thật, không ngờ còn để ý đến sự biến đổi sinh lý của mình. Sau khi ngồi nhờ xe của Mạc Thiện Ni về đến quốc tế Ngọc Lôi, Dương Thần và Mạc Thiện Ni tạm biệt nhau. Sau đó cô lại mở cửa xe của mình, nhanh chóng tới bệnh viện. Mặc dù nói Lâm Nhược Khê đã hoàn toàn hết hy vọng với người bố Lâm Khôn, nhưng khi biết tin Lâm Khôn bị điên, vẫn phải nói với cô. Khi đến được bệnh viện đã là 10 giờ đêm. Trên đường ngoài, những y tá phải trực đêm ở bệnh viện ra, căn bản là không có bóng người nào. Đi đến trước cửa phòng bệnh của Lâm Nhược Khê, nhìn thấy đèn trong phòng còn sáng. Vốn tưởng rằng Lâm Nhược Khê vẫn chưa ngủ, nhưng khi đẩy cửa vào thì biết mình đã đoán sai. Chiếc đèn bàn đặt trên một chiếc tủ nhỏ ở đầu giường vẫn sáng, nhưng Lâm Nhược Khê nằm trên giường đã ngủ rất say sưa, nghiêng người nằm trên chiếc đệm. Trong tay vẫn còn cầm quyển sách liên quan đến kinh tế thị trường. Trên người mặc chiếc áo ngủ nam, có đường kẻ sọc màu lam rộng thùng thình. Mái tóc rủ xuống che khuất mất nửa khuôn mặt, lộ ra vẻ đẹp yếu mềm mà thường ngày không thấy được. Rất khó có thể tưởng tượng được một người phụ nữ còn trẻ như vậy lại là một vị tổng giám đốc công ty nổi tiếng trong giới kinh doanh. Trên đôi vai gầy yếu đó lại phải gánh vác trọng trách to lớn của hàng trăm hàng vạn nhân viên các nơi trên thế giới. Nghĩ một lúc, Dương Thần liền cảm thấy khâm phục người vợ của mình. Cảm thấy không khí trong phòng có chút lạnh lẽo, Dương Thần thấy Lâm Nhược Khê ngủ khi đọc sách, nửa thân trên ở bên ngoài chăn, không khỏi lo lắng cho cô không biết lại cảm lạnh phát sốt lần nữa. Ngẫm nghĩ một chút, Dương Thần đi nhẹ nhẹ đến cạnh giường, không phát ra tiếng động, từ từ dùng tay đỡ đầu Lâm Nhược Khê lên, rút chiếc gối cao ở bên dưới ra, sau đó để Lâm Nhược Khê gối lên chiếc gối đó ngủ. Tiếp đó lại kéo chiếc chăn lên đến bả vai của Lâm Nhược Khê, kẹp chăn lại cẩn thận, đảm bảo không có khe hở nào để gió lùa vào. Đúng lúc này, Lâm Nhược Khê chợt mở mắt, nhìn Dương Thần một cách khó hiểu. E rằng chỉ nhìn lẳng lặng như vậy, nhưng Dương Thần vẫn có thể cảm nhận thấy đôi mắt đó sâu và trong suốt như vậy, không khỏi khiến bản thân giật mình tại chỗ. Hết chương 72, nhấn subscribe để theo dõi chương kế tiếp. Bạn đang nghe chuyện audio Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Người đọc Vi Linh, chương 73, vị khách không muốn gặp. Thực ra, từ lúc Dương Thần bước vào cửa, Lâm Nhược Khê đã chú ý đến, bởi vì còn trẻ nhưng đã gánh vác trọng trách của công ty mà bà nội giao phó, vì vậy thường quên ăn, quên ngủ, lo lắng bận bộn bề cho công việc. Điện thoại mở máy liên tục 24 giờ, giấc ngủ của Lâm Nhược Khê cũng không được sâu. Cử chỉ ân cần dịu dàng của Dương Thần khiến cô không muốn tỉnh dậy. Cô không biết phải đối mặt như thế nào với sự chăm sóc chu đáo của người đàn ông này, nhưng lại cảm thấy cứ giả vờ ngủ như vậy cũng không ổn. Chính bản thân cuối cùng vẫn phải đối mặt với tất cả những thứ này. Ê, làm em thức giấc rồi. Dương Thần định thần lại. Không biết làm thế nào, cử chỉ đã nhẹ nhàng như vậy rồi, không ngờ vẫn làm cô tỉnh giấc. Lâm Nhược Khê lặng lặng nhìn Dương Thần một hồi, chớp mắt vài cái, nhẹ nhàng hỏi. Thiện Ni mời anh ăn cơm đấy, cô ấy thế nào rồi? Cái gì thế nào? Dương Thần buồn bực, tại sao câu nói đầu tiên lại là Mạc Thiện Ni? Cô ấy hôm nay tâm trạng không được tốt cho lắm. Lâm Nhược Khê nói. Đương nhiên sẽ không tốt. Dương Thần ngồi ở ghế cạnh giường nói. Bị trói buộc, tâm trạng còn có thể vui được sao? Đấy là chuyện khác, Lâm Nhược Khê khẳng định. Dương Thần nhíu mày, nhớ lại khi ăn cơm Mạc Thiện Ni có nhận một cuộc điện thoại. Là chuyện trong nhà cô ấy. Anh chỉ biết cô ấy có người nhà đến, tâm trạng cô ấy không tốt. Chính xác là không tốt, nhưng hiện tại chắc là không sao. Dương Thần sẽ không nói trước mặt vợ rằng, bởi vì tôi, người chồng của em đã ôm cô ấy. Cho dù người phụ nữ lạnh lùng này không để ý gì cả. Sau khi Lâm Nhược Khê ừ một tiếng, lại nhắm mắt lại, tỏ ý rất rõ ràng rằng, em muốn đi ngủ, anh đi đi. Dương Thần cười khổ, việc của bản thân vẫn chưa nói, vì thế liền bảo. Anh còn chuyện này muốn nói với em. Em nghe rồi cũng đừng quá kích động, có liên quan đến Lâm Khôn. Lâm Nhược Khê lại mở mắt, nhưng không nói gì, nhìn Dương Thần. Ông ấy điên rồi, có lẽ không chịu nổi thất bại của những việc này, đã vào bệnh viện tâm thần rồi. Dương Thần nói dứt khoát. Lâm Nhược Khê rõ ràng bị chấn động mạnh, nhưng sau đó lại trở mình không đối mặt với Dương Thần nữa, nói: Em biết rồi, anh đi đi. Dương Thần biết cô cần bình tâm một chút, cho nên cũng ngay lập tức rời khỏi bệnh viện. Vài ngày sau, cuộc sống của Dương Thần trở nên bình lặng nhưng thoải mái. Mỗi buổi sáng vẫn như trước đem cơm đến cho các nữ nhân viên trong văn phòng. Sau khi trải qua một thời gian có chút u tối, quan hệ của ba người phụ nữ Lưu Minh Ngọc, Trương Thái cùng với Triệu Hồng Yến ngày càng trở nên thân thiết hơn. Thỉnh thoảng lại đùa giỡn, xóa sạch mọi dấu vết mờ ám. Trừ ba người phụ nữ hờn dỗi đến mức muốn đánh người, cũng là một việc vui lớn ngoài trò chơi điện tử của Dương Thần. Trực phòng Mã yên phận không đến quấy rầy các nhân viên nữ phòng quan hệ xã hội nữa. Theo như những gì Lưu Minh Ngọc nói, lão này đã nộp đơn từ chức cho ban giám đốc công ty, tìm một dịp giao ban để nghỉ ngơi. Mạc Thiện Ni cũng khôi phục lại công việc bình thường. Ngoài công việc của bản thân ra, cô còn kiêm luôn chức phó tổng giám đốc công ty. Hóa ra vị trí phó tổng giám đốc này chẳng có ai, bởi vì dưới cái khí chất thương trường lớn mạnh của Lâm Nhược Khê, căn bản là không cần phó chủ tịch gì cả, thậm chí là trợ lý. Nhưng Lâm Nhược Khê bị bệnh, công ty có rất nhiều việc khó có thể quyết đoán được. Kết quả là Lâm Nhược Khê ở trong bệnh viện đưa ra hàng loạt các chỉ thị, để cho rất nhiều quyết định thường ngày của công ty đều do Mạc Thiện Ni chỉ đạo, đồng thời để cho thư ký tổng giám đốc Ngô Nguyệt, cũng chính là người phụ nữ lạnh lùng ở sân bay đó, giúp đỡ giải quyết. Tuy rằng Mạc Thiện Ni còn trẻ, nhưng có rất nhiều nguyên lão của công ty đều rất rõ không ít mối quan hệ của cô với tổng giám đốc cũ và tổng giám đốc đương nhiệm. Quốc tế Ngọc Lôi có thể nói là tài sản tư hữu của Lâm gia. Lời nói của Lâm Nhược Khê từ trước đến nay đều nhất ngôn cửu đỉnh, lời nói ra rất có chữ tín. Đồng thời, ban giám đốc hiểu rất rõ những thành tích to lớn trong công việc của Mạc Thiện Ni, nên không ai phản đối gì. Khoảng thời gian này xảy ra chuyện khá thú vị. Sau khi các nhân viên trong công ty bàn bạc thương lượng với nhau, liền kéo Quân tới bệnh viện thăm Lâm Nhược Khê. Đây là việc ngoài dự liệu của Dương Thần, bởi vì cái dáng vẻ lạnh lùng xa cách thường ngày của Lâm Nhược Khê căn bản là chẳng có nhân viên nào trong công ty dám chủ động để nói chuyện với cô. Nhưng không ngờ Lâm Nhược Khê vừa mới nhập viện, các nhân viên đều quan tâm nhiệt tình đến thăm hỏi như vậy. Đàn oanh oanh yến yến này của phòng quan hệ xã hội cũng chuẩn bị không ít sự chọn lựa kỹ càng. Những món quà bổ dưỡng đều mang đến bệnh viện, còn mua cả một bó to, Khang Nãi Hình. Trong đó có một nữ nhân viên trong phòng quan hệ xã hội mang theo một máy ảnh đến bệnh viện để chụp một tấm ảnh thực với Lâm Nhược Khê đang nằm trên giường bệnh. Trong tấm ảnh đó, một Lâm Nhược Khê không trang điểm son phấn, mặt mộc cầm trong tay quyển sách, ánh mắt trong veo nhìn các nhân viên đến thăm mình. Từ sau bên trong tỏa ra một vẻ đẹp tự nhiên, khiến cho các nhân viên nữ có khả năng tiềm tàng theo đuổi các ngôi sao cũng phải trầm trồ ước ao, ngưỡng mộ tổng giám đốc không trang điểm mà vẫn có vẻ đẹp hoàn mỹ đến như vậy. Thậm chí không trang điểm còn xinh đẹp hơn. Lúc này, Dương Thần mới để ý thấy nữ tổng giám đốc xinh đẹp này, người phát tiền lương cho người khác nhận được sự hoan nghênh. Đương nhiên, ngoài những nhân viên trong công ty ra, những người trong giới doanh nghiệp Trung Hải cũng nhân cơ hội này đến thăm cô. Hóa ra còn muốn Lâm Nhược Khê đang ủ rũ nằm giường bệnh lấy lại được tinh thần. Uống thuốc đồng y, đồng thời nói vài câu với những người vẻ mặt tươi cười mà ngày ngày cố gắng tránh này. Do quan hệ vợ chồng cần phải hết sức khiêm tốn nên thời gian Dương Thần đến bệnh viện cũng ít đi nhiều. Đúng tuần thứ hai, vào đêm hôm đưa sách cho Lâm Nhược Khê, Dương Thần đã đụng ngay phải một vị khách có thế, nào đi nữa cũng không muốn gặp chút nào. Đi vào trong phòng bệnh của Lâm Nhược Khê là người Dương Thần đã có duyên gặp hai lần, đồng thời là nữ cảnh sát trưởng để lại những ký ức chẳng vui vẻ gì, Thái Nghiên. Nhưng Thái Nghiên giờ phút này đang mặc thường phục, trên người là chiếc áo phông kiện Lý Duy Tư màu trắng, bó sát người ngắn tay, vòng một đẫy đà và vòng eo thon thả đã làm tôn lên vẻ đặc biệt, rất dễ khiến người khác chú ý. Phía trước là chiếc quần jean màu nhạt. Dưới đôi chân dài trắng nõn nà, không có một chút sẹo nào, là đôi giày Nike màu hồng. Trên vào đó là mái tóc ngắn gọn gàng sạch sẽ. Khuôn mặt anh hùng làm mê hồn người. Kết hợp với dáng người thon thả hoàn toàn nhìn không ra thân phận cục trưởng cục cảnh sát khu Tây, giống như một người đẹp đô thị. Khi Thái Nghiên xuất hiện ở trong phòng, Dương Thần hoài nghi bản thân rằng có phải mình nhìn nhầm không. Nhưng ngay lúc đó, nhìn thấy trên khuôn mặt xinh đẹp đó, từng nét đều rất hài hòa, nụ cười hàm chứa một điều gì đó sâu sắc. Dương Thần mới tin rằng không gặp phải quỷ trong đêm. Khách quý, cục trưởng Thái, không ngờ lại đến. Dương Thần cười nghênh đón. Tôi biết anh thực ra không muốn đáp chào đón tôi, nhưng tôi đến đây để thăm Nhược Khê. Thái Nghiên nhìn Dương Thần một cái, lập tức đi đến cạnh giường Lâm Nhược Khê, có chút đau lòng nhìn Lâm Nhược Khê. Nói với cô rồi, đừng liều mạng như thế, là cô không biết quý trọng bản thân. Lâm Nhược Khê hiển nhiên cũng rất thân với Thái Nghiên, bởi vì cô rất hiếm khi lộ ra nụ cười. Chỉ vào thứ đồ trên tay của Thái Nghiên nói, đó là quà cho tôi sao? Trong tay của Thái Nghiên cũng cầm một món quà đến, nhưng không phải là hoa quả, không phải hoa tươi, không phải là cái gì khoa trương như nhân sâm ngàn năm của núi Trường Bạch hay nấm linh chi Vân Điển Giã. Đó là một hộp viên gạo nếp. Đúng vậy, cái sở thích ăn vặt này của cô tôi còn lạ gì nữa. Từ nhỏ cô đã thích ăn cái này, vì thế tôi cũng không mang cái khác đến. Thái Nghiên nói. Cảm ơn. Lâm Nhược Khê nhẹ nhàng nói. Thái Nghiên bĩu môi, giả vờ giận dữ nói. Không cần cảm ơn. Thực ra trước đó tôi không có ý định đến đây. Cô thật chẳng có lương tâm, kết hôn cũng không thông báo cho người chị em này một tiếng, uổng công chúng ta đã quen biết nhau từ nhỏ. Lâm Nhược Khê cúi đầu không nói được gì, đành chọn cách im lặng. Thái Nghiên dường như hiểu tính khí của cô, cố nói. Nhưng tôi vẫn thực sự không ngờ rằng hôm đó cô khiến luật sư Trường đến cục của chúng tôi, người đàn ông đi theo lại trở thành chồng của cô. Khi nào các người bắt đầu qua lại vậy? Tại sao tôi một chút cũng không biết? Lâm Nhược Khê vẫn tiếp tục không nói gì, thực ra cũng chẳng biết nên nói cái gì nữa. Thái Nghiên biết rằng đề tài này chẳng thể tiếp tục được nữa, bất đắc dĩ bĩu môi. Được rồi, người như cô từ nhỏ đã như vậy, một khi gặp phải vấn đề nan giải thì sẽ không nói thẳng. Hôm nay tôi đến, thực ra còn có một việc muốn nói với cô. Ông nội cô nói rất nhớ cô, bảo cô hãy giữ gìn sức khỏe. Nghe đến hai chữ ông nội, Lâm Nhược Khê đột nhiên ngẩng đầu, cười lạnh lùng nói. Không cần ông ấy quan tâm làm gì, hơn nữa tôi sớm đã không có ông nội rồi. Thực ra Lâm Gia Gia có nỗi khổ riêng. Thái Nghiên cười chua xót cố giải thích. Nghiên Nghiên, đừng nói nữa, tôi không muốn nghe. Lâm Nhược Khê quay đầu đi. Dương Thần bên cạnh nghe hai người nói chuyện có chút khó hiểu rồi. Không ngờ Lâm Nhược Khê còn có ông nội, tại sao trước đó không thấy cô nhắc đến nửa chữ? Hơn nữa Thái Nghiên và cô đã quen biết nhau từ nhỏ, quan hệ giữa hai gia đình này nhất định không bình thường. Đồng thời Thái Nghiên còn biết sự tình của ông nội Lâm Nhược Khê. Hiển nhiên Thái Nghiên không biết không ít tin tức bí mật. Chỉ có điều nhìn thấy bộ dạng của Lâm Nhược Khê có vẻ như chẳng yêu mến gì người ông nội đó, thậm chí còn bài xích quyết liệt. Theo lý thuyết thì bà nội cô, mẹ cô đều đã qua đời, bố cô là Lâm Khôn cũng đã bị điên. Nếu như có một người ông nội, vậy người ông nội đó chính là người thân duy nhất còn sót lại. Nhưng tại sao cô lại ghét ông nội như vậy? Thái Nghiên thấy Lâm Nhược Khê tâm trạng không tốt, thở dài, đành phải từ bỏ, chuyển lời hỏi thăm của một số người bề trên trong nhà, rồi sau đó đứng dậy rời đi. Nhìn thấy Dương Thần đứng ở cửa, Thái Nghiên cười nói, chồng của Nhược Khê, tiễn tôi một đoạn được không? Biết là không có chuyện gì tốt đẹp ở đây, Dương Thần trong lòng bàn kế sách. ngoài miệng thì cười nói: "Đương nhiên rồi, Thái cục trưởng, mời." Sau khi cùng Thái Nghiên đi đến cửa sau, Dương Thần tính toán tìm một cái cớ để trốn, nhưng Thái Nghiên lại gọi hắn lại, nói thẳng vào vấn đề. "Dương Thần, tôi muốn hỏi anh một câu." "Thái cục trưởng muốn điều tra người bị tình nghi sao?" Dương Thần cười miễn cưỡng. Sắc mặt Thái Nghiên nghiêm nghị, không giống nói đùa. "Đúng thì thế nào? Buổi tối hôm đó, việc Trần Công Quán nhà Trần Đức Hải là do anh làm." "Trần Đức Hải? Trần Công Quán là cái gì vậy?" Dương Thần một mực phủ nhận, làm bộ như không biết. "Không cần giả bộ, hôm đó thời điểm anh đi qua đấy vừa khớp với thời điểm rời khỏi sau khi gây án. Hơn nữa, dựa vào báo cáo của trinh sát viên cục chúng tôi, diện mạo của hung thủ giết người thậm chí giống hệt anh." "Cục trưởng Thái, tôi hoàn toàn không biết cô đang nói cái gì." Dương Thần buông lòng. "Cô nói phải có chứng cớ, tôi là một công dân tốt tuân theo pháp luật." Thái Nghiên hừ một tiếng. "Đừng có đánh trống lảng nữa, anh không thừa nhận cũng không sao. Sẽ có một ngày tôi tìm ra chứng cớ tiễn anh vào nhà giam. Còn về việc tại sao anh kết hôn với Lâm Nhược Khê, tôi cũng sẽ điều tra rõ ràng. Nếu như anh dám làm việc gì quá đáng với Nhược Khê thì hãy cẩn thận cái đầu của anh đấy. Cho dù tôi không xử lý anh, nếu như anh làm hại đến Nhược Khê thì ngay cả chết, nhất định anh cũng không biết chết thế nào đâu." Dương Thần nuốt cái ực, khoan thai cười nói: "Không cần phải nói quá, việc lấy vợ lại khủng khiếp vậy chứ. Tôi thừa nhận vợ tôi xinh đẹp hơn những người khác, nhưng ai bảo tâm hồn tôi lại hiền lành tốt bụng chứ." "Không biết xấu hổ." Thái Nghiên trừng mắt nhìn Dương Thần, xoay người bước nhanh bỏ đi. Dương Thần thở phào nhẹ nhõm, lo lắng sau này làm thế nào nhờ vả được nữ cảnh sát xinh đẹp này. Từ từ bước trở lại vào phòng bệnh định chào tạm biệt Lâm Nhược Khê. Nhưng vừa mới bước vào, liền nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng đáng yêu. Chuyện được phát trên website chuyện.mútvn.com. Chương 74. "Chồng ơi, em sợ." Hộp viên gạo nếp đã được mở ra, Lâm Nhược Khê từ bên trong rút ra một viên màu trắng, dùng ngón cái và ngón trỏ giữ lấy, cắn từng miếng, giống như một chú thỏ trắng bé nhỏ đang gặm cà rốt, làm cảm động lòng người. Thấy Dương Thần bước vào phòng, mà lúng đồng tiền của Lâm Nhược Khê ửng hồng, trong miệng vẫn còn đang nhấm nháp viên gạo nếp, chớp chớp mắt nói ngượng ngùng: "Em tưởng anh đi rồi." "Anh không nỡ bỏ đi, nếu không thì đã không nhìn thấy cảnh tượng vợ anh ăn viên gạo nếp vô cùng đáng yêu thế này." Dương Thần cười khoái trá. Mặt Lâm Nhược Khê đỏ bừng lên, nhưng vẫn không nỡ bỏ viên gạo nếp đang ăn dở. Không để ý đến Dương Thần nữa, tiếp tục cắn những miếng thơm ngon. Thực ra người phụ nữ lạnh lùng này cũng có mặt rất đáng yêu. Trước đó phát hiện ra cô thích xem phim tâm lý tình cảm Hàn Quốc, bây giờ lại phát hiện ra cô thích ăn viên gạo nếp. Ăn lại rất giống trẻ con. Có vẻ dưới vẻ ngoài, bề ngoài lạnh như băng, Lâm Nhược Khê lại có một tâm hồn trẻ thơ hơn so với những phụ nữ cùng tuổi. Sau khi đợi đi ra ngoài phòng bệnh, Dương Thần ngẫm nghĩ một lúc, liền gọi điện thoại cho Sắc Vi. Đã vài ngày mà không liên lạc với người phụ nữ xinh đẹp này. Thứ nhất là do có quá nhiều việc xảy ra, thứ hai là biết Sắc Vi gần đây đều đã sắp xếp công việc bận rộn hết cả rồi. Bắt đầu hồi tưởng lại người phụ nữ có suy nghĩ thấu đáo đó. Sau khi điện thoại rung ba hồi thì nhấc máy, giọng nói của Sắc Vi vẫn dễ thương như trước. "Chồng yêu, cuối cùng cũng nhớ ra là gọi điện cho em à." Lời nói có vài phần nũng nịu và trách móc. "Hơi bận một chút, hơn nữa tôi biết là em cũng bận." Sau khi nghe xong giọng nói đó, trong lòng Dương Thần dạo dực hẳn lên, cười nói: "Có ở nhà không? Tối nay tôi đến gặp em." "Cứ nhất thiết phải vào ban đêm à? Ban ngày không thể gặp em được hay sao?" "Ban ngày tôi phải đi làm, nhưng cuối tuần sau tôi sẽ đến gặp em vào ban ngày." Dương Thần nói chắc chắn. Sắc Vi vui vẻ mỉm cười. Em không ở nhà, nhưng nếu chồng yêu muốn thì có thể đến hộp đêm Tạp Ni Địch ở thành Nam. Nếu như đến đúng lúc thì có thể có trò hay để xem đấy. Tuy không biết Sắc Vi nói trò hay ở đây là gì, nhưng Dương Thần vẫn đồng ý, mau chóng lái xe đến Tạp Ni Địch ở thành Nam. Trên thực tế, hộp đêm này cũng được coi là nổi tiếng ở khu Tây, nhưng bởi vì nhiều năm vẫn không đổi mới nên làm kinh doanh dần dần giảm sút. Hơn nữa, cơ sở an ninh không theo kịp, dần dần trở thành một trong những hộp đêm lộn xộn. Nhưng những điều này không quan trọng. Quan trọng là vị trí của hộp đêm này ở vào điểm giao nhau giữa thế lực của hai bang hội lớn ở khu Tây hiện nay là hội Tây Minh và hội Hồng Kinh, hiện giờ là địa bàn của Tây Minh hội. Vậy nguyên nhân Sắc Vi xuất hiện ở đây chỉ có một, đó chính là cướp địa bàn. Khi đến cổng hộp đêm Tạp Ni Địch, Dương Thần chợt sững người, bởi vì từ trước cổng hộp đêm đã thấy bóng dáng quen thuộc của Sắc Vi đang dẫn đầu một tốp những người đàn ông cùng mặc trang phục màu đen đi ra. Mà bên cạnh Sắc Vi lại có một người đàn ông trung niên mặc âu phục màu trắng, giọng hơi nịnh nọt nói cái gì đó. Về mặt Sắc Vi thản nhiên, thỉnh thoảng lại gật gật đầu, đi thẳng đến bãi đỗ xe. Nhìn thấy bóng dáng của Dương Thần mới nói với người đàn ông kia điều gì đó, rồi một mình đi đến chỗ Dương Thần. Trên người là bộ âu phục nữ màu đen được cắt khéo léo, bên dưới là chiếc quần dài màu trắng bó sát. Rất hiếm thấy ở địa bàn nổi lên kiểu tóc dài. Sắc Vi trong bóng đêm thướt tha đi tới giống như một đóa hoa hồng đen cao sang. Trò hay đâu? Dương Thần hỏi. Sắc Vi cười tươi như hoa, xem ra tâm trạng rất tốt, cũng không trả lời, đi đến ôm chầm lấy cổ của Dương Thần, đặt đôi môi màu đỏ tươi của mình lên trên đó. Dương Thần đương nhiên sẽ không từ chối màn gặp mặt ngọt ngào này, hôn lấy hai làn môi tươi như cánh hoa, sau đó đưa đầu lưỡi sâu vào bên trong rồi quấn chặt lấy lưỡi của Sắc Vi, vị ngọt của dòng nước chảy bên trong tuôn ra không ngừng. Hôn đến nỗi lồng ngực người đẹp thở dồn dập, Dương Thần mới từ từ buông lỏng hai tay, lướt nhẹ nụ hôn lên trán của Sắc Vi. Trò hay mà em nói không phải là nụ hôn này chứ? Dương Thần vuốt về khuôn mặt mịn màng của Sắc Vi mỉm cười hỏi. Không thích sao? Chỉ là có chút khác biệt so với tôi nghĩ thôi. Tôi tưởng sẽ có cảnh hay. Dương Thần thẳng thắn nói. Sắc Vi hơi cười mỉm, chớp chớp mắt nói. Chồng yêu à, anh đến muộn rồi, cảnh hay đã kết thúc 10 phút trước rồi. Vậy mà em còn gọi tôi đến xem? Dương Thần trợn mắt lên. Ánh mắt vô tội của Sắc Vi lộ ra vẻ oan ức. Người ta muốn anh lái xe đến đón em về, anh từ trước đến nay chưa từng đến đón em. Một ả xã hội đen cũng nũng nịu giống một nữ sinh nhỏ tuổi đòi bạn trai phải lái xe đưa về. Dương Thần cảm thấy cảnh này thật nực cười, nhưng cũng vì ước nguyện nhỏ nhoi của Sắc Vi mà làm một việc có chút xấu hổ với bản thân cũng chẳng sao. Được rồi, đừng làm bộ làm dáng nữa, ngoan ngoãn lên xe đi, trên đường nói tiếp. Dương Thần vỗ vỗ vào cặp mông căng tròn đầy đặn của Sắc Vi. Sắc Vi lập tức gõ nhẹ Dương Thần một cái vào đầu, ngượng ngùng nói. Đừng vậy chứ, các thuộc hạ của em vẫn đang nhìn đấy. Đừng ở trước mặt họ mà vỗ vào mông em như thế. Như vậy thì đã sao? Dương Thần cười mặc kệ. Tôi vỗ vào mông người phụ nữ của tôi liên quan gì đến chuyện của họ chứ? Thuộc hạ nào của em không phục, tôi sẽ giết hắn. Đừng nói bừa. Sắc Vi nghe thấy Dương Thần nói câu người phụ nữ của tôi thì trong lòng liền cảm thấy vui sướng, nhưng vẫn kiêu ngạo lườm Dương Thần một cái rồi nhanh chóng bước vào trong xe. Trong đêm khuya, xe trên đường hồi tiểu dường như chẳng có chiếc nào. Bên cạnh con đường vắng vẻ là hai hàng cây rậm rạp tối tăm, thi thoảng lại có một quán ăn đêm nho nhỏ nằm ở chỗ đất trống. Dương Thần cũng không vội, vừa lái xe vừa trò chuyện với Sắc Vi. Sắc Vi kể lại chuyện vừa mới xảy ra ở hộp đêm Tạp Ni Địch. Người đàn ông mặc đồ trắng vừa nãy nói chuyện với em chính là giám đốc của Tạp Ni Địch. Bởi vì tiền mà hội Tây Minh đầu tư vào nơi đó quá ít, bọn họ quá nghèo. Vì thế vài ngày trước gã chủ động liên lạc với em, hy vọng có thể nhờ vả sự giúp đỡ của hội Hồng Kinh chúng em. Em bắt gã giao ra hai tiểu đầu mục chính mà hội Tây Minh xếp ở vị trí bên cạnh gã. Một là Tứ Nhãn Lang, một người là Hoa Điêu. Chỉ cần gã giao hai người đó cho em thì em sẽ tin gã. Hơn nữa sẽ đầu tư vào tạp Ni Địch, đồng thời sẽ phái người phủ địa bàn của gã. Gã đồng ý. Thực ra gã bắt buộc phải đồng ý. Người mà trước kia phụ trách tài chính cho gã trong hội Tây Minh không phải ai khác, chính là Trần Đức Hải, kẻ bị anh giết. Kẻ thay thế vị trí Trần Đức Hải bây giờ là Trương Hổ. Nhưng Trương Hổ sau khi em ra chỉ thị cho hắn, lại xem nhẹ một số người,